Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 11, tà ác gây ảo ảnh 9. Ngươi dùng một loại gọi Benladon ma túy, ngươi biết không? Nữ hài đầu tả hữu chậm chạp lay động, bởi vì vật kia làm ngươi nói chuyện gặp được chút khó khăn. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có thể nói chuyện sao? Trầm mặc một hồi, nữ hài hé miệng, phát ra oa oa rên rỉ. Nàng lay động bờ môi, nghĩ muốn nói ra lời. Võ Bưu trên mặt lộ ra khó gặp tiếu dung, tràn đầy ôn hòa. Lục Tiểu Đường nhớ tới Võ Bưu hai đứa bé bên trong, đại nữ nhi cùng cô gái trước mặt niên kỷ tương tự. Có thể thử nói cho ta tên của ngươi sao? Võ Bưu cổ vũ nàng. Nữ hài hé miệng, Trần Mộng Giao, thanh âm cố sức mà khàn giọng, coi như không tệ. Võ Bưu chỉ Lục Tiểu Đường, vị này là Lục Tiểu Đường cảnh sát. Ta nghĩ ngươi đã nhận biết nàng đi. Trần Mộng Giao gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Lục Tiểu Đường trên thân, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nàng muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Có thể chứ? Lục Tiểu Đường nhìn xem nữ hài yếu đuối thần sắc, bỗng nhiên có chút do dự. Trên giường bệnh nàng yếu ớt phảng phất một khối hơi mỏng pha lê. Đối với nàng mà nói, dưới mắt tốt nhất an ủi không phải bắt lấy hung thủ, mà là quên quá khứ. Võ đội, Lục Tiểu Đường nhẹ nói, ta nghĩ, có lẽ, ta có thể đợi hai ngày hỏi lại nàng. Võ Bưu đen nhánh mặt quay tới, nét mặt ôn hòa lập tức trở nên lãnh khốc. Ta không biết ngươi vì cái gì nghĩ như vậy. Ta chỉ cần sớm bắt lấy tên hỗn đản kia. Ngươi hiểu chưa? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.